Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 404, nghiệp hỏa gia thân. Đốt Hạo Nhiên chính khí, phát ra tin nhắn, Vương Bình điện thoại giấu vào không gian chữ vật, xé rách đau đớn quét sạch toàn thân thời điểm. Vương Bình mặc dù không thể đem phòng 201 đồ vật thu nhập không gian chữ vật, nhưng tốt xấu đem điện thoại thu vào đi. Đây cũng là Lạc Thập Yêu Vương Bình điện thoại vẫn còn. Không có bị Hạo Nhiên chính khí sụp đổ thành bụi phấn. Đông, giống như là trung đỉnh minh kích. Vương Bình ánh mắt vằn vện tia máu. Con người tại kịch liệt co vào phóng đại thừa nhận lớn lao thống khổ. Lúc này Vương Bình, thân thể tựa như là một phiến thiên địa. Thiên địa đang tái diễn. Hắn cảm giác trong cơ thể mình giống tại kinh lịch đại chiến thế giới lần hai. Tế bào như từng cái bạo tạc, hỏa lực không ngớt, Hạo Nhiên chính khí tại không cần tiền dâng trào. Quang mang chói mắt, cũng may Vương Bình tìm không người núi lớn, vẫn là ở vào núi non dày đặc rừng già chỗ sâu. Nếu không cái này nếu như bị người trông thấy, còn tưởng rằng là hậu nghệ bắn rơi một khỏa sáng chói tinh thần. Không người núi lớn, cây tốt xanh ngát, cây rừng đứng sừng sững rậm rạp. Chính vào giữa trưa, nắng gắt chiếu rọi đại địa, núi lớn giữa sườn núi thần huy trùng thiên, một khối to lớn hố sâu lạc ấn tại giữa sườn núi. Nơi đó quang hoa rạt rào, toát lên lấy thần thánh quang mang, xa xa nhìn lại tựa như là trong núi lớn có một khỏa tinh thần. Một màn này rung động lòng người. Vỗ xuống đến chính là lần tiếp theo toàn thế giới giải thi đấu nhiếp ảnh quán quân. Vương Bình thân thể run rẩy, toàn thân lỗ chân lông phún trương, toàn thân đều là thánh khiết Hạo Nhiên chính khí quang huy. Không rảnh bận tâm lộn xộn sợi tóc, bỗng, a, mang theo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang vọng núi lớn. Từ Vương Bình trong miệng truyền ra, lành lạnh hỏa diễm xuất hiện. Theo Vương Bình thể nội chảy ra, ánh lửa có thể đang thiêu đốt Vương Bình Hạo Nhiên chính khí, thiêu đốt Vương Bình thân thể, nhiều nướng Vương Bình ý chí lực. Hỏa diễm vô cùng quỷ dị, bày biện ra nhan sắc đỏ thẫm đến cực điểm, căn bản không giống như là phổ thông hỏa diễm, giống như là chất lỏng đồng dạng, thể lỏng hỏa diễm. Vương Bình dáng chống đỡ lấy cuối cùng ý chí lực, không thể tin nhìn xem theo thể nội chảy ra hỏa diễm. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, hắn nhận ra hỏa diễm. Đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hắn đạt được âm ti, chìa khóa, thời điểm nhìn thấy qua. Chẳng lẽ chứa, chìa khóa, bình ngọc tiết lộ. Trước tiên, Vương Bình nghĩ như vậy. Nhìn về phía không gian chữ vật. Bên trong không gian chữ vật chứa, chìa khóa, bình ngọc hoàn hảo không chút tổn hại. Lẳng lặng cất đặt ở nơi đó. Thấy thế, Vương Bình kinh ngạc hả? Không phải, chìa khóa, bình ngọc tiết lộ. Vậy mình tại sao có thể có Hồng Liên Nghiệp Hỏa gia thân? Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đuổi quỷ giới đáng sợ nhất hỏa chi một. Danh xưng thiêu tẫn thế gian hết thảy. Chư ngày đều có thể đốt sạch. Có phần thiên diệt địa lớn uy năng. Chư thiên tội nghiệt, đại lượng nhân quả. Cùng một chỗ hạ xuống, hóa thành nghiệp hỏa, đốt cháy thân thể. Truyền thuyết, Hồng Liên Nghiệp Hỏa chính là thế nhân kiến tạo tội nghiệt hỏa diễm. Thế gian càng nhiều tội nghiệt tồn tại, liền sẽ có Hồng Liên Nghiệp Hỏa xuất hiện. Đây là từ thế nhân bồi dưỡng tội ác, tội nghiệt ngưng tụ hỏa diễm. Phật môn có Phật kinh ghi chép, muốn đi đến thành Phật đường, cần qua nghiệp hỏa đốt người. Rửa sạch tự thân tội nghiệt mới có thể thành Phật. Nhưng mà chân chính có dũng khí nghiệp hỏa đốt người Phật giả không có mấy người. Không nói trước Hồng Liên Nghiệp Hỏa khó mà tìm kiếm, liền nói Hồng Liên Nghiệp Hỏa đáng sợ, dù là Phật môn rèn đúc kim thân người đều muốn khiếp đảm. Đó cũng không phải là đùa giỡn, thật bốc cháy linh hồn đều muốn đốt diệt. hiện nay cổ Phật môn tọa trấn người một trong kim bằng Phật sống từng nói. Như thế gian thật có luân hồi, hồng liên đốt người, hồn diệt tam giới bên ngoài, luân hồi không vào, nói ý rõ ràng, hồng liên nghiệp hỏa một ngày đốt người, nếu như nhận chịu không nổi, sau khi chết liền luân hồi đều không cách nào nhập, chân chính hồn phi phách tán. Chẳng lẽ ta thật sự là tam thập tự chân ngôn đọc nhiều? Hồng liên nghiệp hỏa cũng đi ra cho ta. Vương Bình có loại khóc không ra nước mắt, sẽ không thật sự là tự mình đọc nhiều chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan đi. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Vương Bình cũng hoảng, hoảng đến thấy một lần. Giờ khắc này, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện. Thật lâu trước tự mình tại An Tây huấn luyện viên nơi đó cùng Hắc Thủy tập đoàn đuổi quỷ nhân sĩ. Thổi ngưu bức, nói qua xã hội hạch tâm giá trị quan có quốc vận. Có thể đuổi quỷ, quốc vận hư vô mờ mịt, nhưng có thể khẳng định, quốc vận như thật tồn tại tất nhiên là hừng hực dương cương. Không tì vết tinh khiết, nó đại biểu một nước khí vận, quang minh lẫm liệt. Mênh mông cuồn cuộn bốn phương tám hướng, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Bực này tiêu xa chính khí chi vật phải thêm thân, nhất định không thể bị cưỡng hiếp, không thể bôi nhọ, bởi vậy có thể đốt đốt thế gian hết thảy. Danh xưng cũng rửa sạch tội nghiệt hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện. Hồng liên nghiệp hỏa muốn khảo nghiệm Vương Bình phải chăng có tư cách khí vận gia thân. Vương Bình nghĩ đến tự mình thế nhưng là khai quang miệng. Sẽ không kia thời điểm liền hiển linh đi. Sau đó, Vương Bình lại là nghĩ đến đừng địa phương. Ý đồ dùng cái này chuyển di lực chú ý. Để cho mình cảm giác đau đớn giảm bớt. Có lẽ, không phải khí vận gia thân. Là tự mình giết quỷ quá nhiều. Nghiệp chướng nặng nề. Cho nên hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện. Vương Bình cảm giác khả năng này lớn hơn, tự mình giết quá nhiều quỷ, mà lại mỗi cái quỷ cũng bị tự mình đùa chết. Cái này nếu là có người từ đầu tới đuôi mắt thấy Vương Bình đùa chết tất cả quá trình. Tuyệt đối sẽ đến một câu, súc sinh, ngươi đây là ngược quỷ, nghiệp chướng A, van cầu ngươi làm cá nhân A, có thể nói, Vương Bình tại giết quỷ phương diện, không lấy tốt xấu. Chỉ nói số lượng để phán đoán, tuyệt đối là nghiệp chướng nặng nề. Đoán chừng nhập 18 tầng địa ngục đều là nhẹ. Có lẽ là chuyển di lực chú ý thành công. Vương Bình cảm giác tự mình đau đớn giảm bớt ném một cái ném. Chợt hắn tiếp tục ý nghĩ háo huyền. Đáng tiếc càng đi về phía sau, càng là thống khổ. Thiêu đến Vương Bình cảm giác linh hồn đều muốn diệt. Lúc này Vương Bình đã thành một người hình hỏa diễm, ở nơi đó thiêu đốt, phát ra kinh khủng nhiệt lượng, hừng hực vô song, chung quanh cũng bị hỏa táng, khắp nơi cây cối bởi vì hừng hực đến cực hạn nhiệt độ. Lại không phải đốt thành tro, mà là hòa tan, đại địa, tảng đá, hoa thảo mộc, liền chưa kịp đào tẩu thi thể động vật tất cả đều hòa tan, đốt thành thể lỏng. Tràng diện làm người ta sợ hãi run rẩy, không rét mà run. A, đến cuối cùng, hồng liên nghiệp hỏa không có diệt xu thế. Vương Bình nhịn không được mỏ dài, đốt tới đằng sau, Vương Bình cảm giác huyết nhục đều muốn bị đốt không có. Xương cốt cũng lộ ra, hiện ra quỷ dị kim loại sáng bóng. Không cách nào tưởng tượng Vương Bình đến cùng tiếp nhận thế nào thống khổ. Chỉ là nhìn một chút cũng hai đùi rung động, bạch trạch chi lực đang chảy, chảm mã đao lam ám hỏa diễm đang lượn lờ. Bọn chúng cảm ứng được chủ nhân Vương Bình nguy hiểm, tự chủ bảo vệ, đối kháng hồng liên nghiệp hỏa, bảo vệ Vương Bình thân thể không đến mức bị triệt để đốt không có. Thời gian một chút chuyển rời, Vương Bình không biết mình bị hồng liên nghiệp hỏa đốt bao lâu. Hắn cảm giác một ngày bằng một năm, mỗi một phút mỗi một giây cũng dày vò, giống như là qua một thế kỷ dài như thế. Ông, hồng liên nghiệp hỏa bắt đầu dập tắt, dần dần biến mất, Vương Bình gian nan mở to mắt, thống khổ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vượt đi qua. Sau đó, Vương Bình khóe môi nhếch lên đắng chát. Hắn phát giác được tự mình hạo nhiên chính khí cũng bị thiêu đến hầu như không còn. Tựa như là một cái sông suối. Trải qua vô số thời gian làm hao mòn. Sống con suối biến thành chết con suối. Không thể tái sinh, ta bị đốt phế. Như thế hố cha, Vương Bình khổ bên trong không quên làm vui. Hả? Hắn nhìn mình thân thể. Mộ Nhiên sửng sốt, hắn huyết nhục tại bạch trạch chi lực đổ vào bảo vệ dưới. Cùng chữ giả tác dụng dưới, điên cuồng tái sinh chữa trị, mà hắn thừa dịp huyết nhục chữa trị. Hắn nhìn thấy tự mình xương cốt, kia phẳng phất là cho tàn bên trong cất giấu kim khối. Trong suốt hắc bạch quang huy lượn lờ sát na, kinh khủng khí tức, theo hắn thân thể bộc phát ra. Kia cỗ khí găng ám xen lẫn, có thánh khiết có tả ác, cùng với hạo nhiên chính khí bị đốt không. Cỗ này lực lượng kinh khủng diễn sinh ra, băng lãnh hệ thống tiếng vang lên. Đinh, hệ thống thăng cấp, túc chủ thể chất phản tổ là có được âm dương nhị khí vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.